Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một góc tầng thượng được dựng lên một giàn hoa, những giỏ hoa treo lơ lửng và dây leo điểm xuyết cho giàn hoa rất đẹp mắt. Dưới giàn hoa đặt một chiếc bàn tre và vài chiếc ghế tre. Sĩ Lương ngồi trên đùi Thị Trẫm, ngủ trong lòng Thị Trẫm. Thị Trẫm cứ thế ôm Sĩ Lương, ngủ trên ghế dựa suốt một đêm. Rất lâu rồi Sĩ Lương không ngủ ngon như vậy, không khí cũng thơm ngát, là hương hoa. Ánh nắng ban mai chiếu lên người ấm áp, Sĩ Lương mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu lóe lên hai chữ. Thơm quá, không phải cậu cảm thấy hoa này thơm, mà là mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người bên cạnh. Mở mắt ra, chống người dậy, gương mặt say ngủ của Thị Trẫm ở ngay trước mắt, tửu lượng của Sĩ Lương tốt, tối qua tuy đã mất kiểm soát, nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo. Khả năng của tương lai, cậu cười. Cho nên cậu mới muốn thay đổi quy luật siêu dây của thế giới. Để vũ trụ có tương lai, hơi thở của Sĩ Lương phả lên má Thị Trẫm làm cậu ấy thấy nhồn nhột, mí mắt khẽ động, xem ra đã tỉnh rồi. Đừng mở mắt, Sĩ Lương nói, Thị Trẫm quả nhiên yên lặng nằm đó, không mở mắt. Cậu đoán Sĩ Lương vẫn chưa thể đối mặt với chuyện xảy ra tối qua. Cho đến khi Sĩ Lương từ trên người cậu bò dậy, tiếng bước chân cũng biến mất, Thị Trẫm mới từ từ mở mắt. Chân tê rồi, cuộc sống đại học đã đi vào quỹ đạo, Thị Trẫm dùng hai chữ để hình dung một tháng đã trôi qua, đó là bình lặng. Thị Trẫm và Sĩ Lương không học cùng lớp, bình thường các hoạt động của lớp không gặp nhau. Mặc dù có một số môn học chọn cùng một giảng đường, Thị Trẫm và Sĩ Lương cũng không có nhiều giao tiếp. Hôm đó, 7 giờ rưỡi tối có một tiết học lớn, học môn tình hình và chính sách. Giảng đường lớn hơn 300 người, Thị Trẫm bước lên bậc thang. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dựa vào cửa sổ đón cơn gió chiều tà, cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa, Thị Trẫm chống đầu, nhìn qua. Sĩ Lương đeo ba lô ở một bên vai, tìm một chỗ ngồi hàng giữa. Bạn học, Sĩ Lương quay người lại hỏi cô gái ngồi sau mình, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra nhỏ phải không? Đúng, cô gái đó đáp, cậu không phải quên mang giấy thi rồi chứ? Tối qua ủy viên học tập đã gửi một file Word trong nhóm lớp, in cái đó ra. Sĩ Lương bĩu môi, tôi quên mất, không sao đâu, tôi in dư mấy tờ, cho cậu một tờ. Cảm ơn nhé, Sĩ Lương cười tâu toét nhận lấy tờ giấy, vô tình chạm phải ánh mắt từ hàng ghế cuối cùng chiếu tới. Không một giây dừng lại, Sĩ Lương quay đi, cậu đang trốn cậu ấy. Chuông vào lớp reo, Đại học Đế Đô quy tụ nhiều học sinh xuất sắc, Thị Trẫm và Sĩ Lương cũng được coi là những người thuộc top đầu, viết lia lịa nửa tiếng đồng hồ, sau đó nộp bài. Thị Trẫm cúi đầu chỉnh lại quai ba lô, đi đến trước bục giảng. Lớp, họ tên, giảng viên nói, khoa thiết kế truyền thông lớp 1, Thị Trẫm, khoa thiết kế truyền thông lớp 2, Sĩ Minh, Đồng Thanh, cả hai đều sững người, cố làm ra vẻ bình tĩnh nộp bài, quay người ra khỏi lớp. Do nộp bài nhanh, các lớp khác vẫn còn đang học, hành lang chỉ có hai người họ. Sĩ Lương đi trước, Thị Trẫm đi sau, thời tiết trở lạnh. Ánh đèn đường vàng vọt và lá khô đầy đất. Tối hôm đó Thị Trẫm không ăn tối, đi theo sau lưng Sĩ Lương một đoạn, đến ngã rẽ, cậu liền đi về hướng phố Tây. Sĩ Lương cúi đầu đi phía trước, thở phào một hơi, sau đó liền vô cùng thất vọng. Họ đã 27 ngày không nói chuyện với nhau. Thị Trẫm mua một hộp cơm rang, đi trên đường về ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đường đoạn này bị hỏng rồi. Tối om om, ban nãy còn suýt nữa thì đụng phải một anh bạn da đen. Nhạc trong tai nghe truyền bài, bùm một tiếng, ngẫu nhiên chuyển sang một bài heavy metal, làm Thị Trẫm giật nảy mình. Cùng lúc đó, cậu đột nhiên bị một người túm lấy. Cậu con mẹ nó có bệnh à, đệt mẹ. Hai tay người đó siết chặt vai Thị Trẫm, gào thét. Thị Trẫm lộ ra vẻ mặt mắt cá chết đờ đẫn, đột nhiên chạy đến chỗ tôi nổi điên một trận. Sau đó liền im hơi lặng tiếng biến mất bao nhiêu ngày nay là có ý gì? Thị Trẫm ngơ ngác tháo tai nghe xuống. Tức chết tôi rồi, làm tôi bực bội rồi tự mình lại chạy mất. Còn dám như vậy nữa, ông đây gặp cậu nhất định sẽ đánh cho cậu một trận. Cái kia, Thị Trẫm do dự mở lời. Vương Tương đẩy Thị Trẫm ra, quay người lại. Đi, về ký túc xá. Thị Trẫm cảm thấy mình sắp mù, còn Vương Tương chắc chắn là mù thật. Trời tối đen như mực thế này, tóc đen với tóc đỏ có lẽ cậu ta không phân biệt được rõ ràng. Mang tâm lý hóng chuyện, thị trẫm không nói tiếng nào, đi theo vương tướng đến ký túc xá của bọn họ. Có một chuyện tôi quên nói, học viện mỹ thuật và khoa thiết kế truyền thông có rất nhiều đồ án, dự án hợp tác với nhau, ký túc xá của hai khoa cũng được xếp gần nhau. Phía trên phòng 113, phòng 213, chính là ký túc xá của Vương Tương và Nhị Nhung. Vương Tương từ đầu đến cuối đều cúi đầu, đút tay vào túi quần, cho nên không nhận ra người đi theo sau lưng mình hoàn toàn không phải là Thị Nhung. Thị Trẫm ôm hộp cơm, cầm thìa, thản nhiên ăn cơm rang, đi theo lên tầng 2. Đến phòng 213, Vương Tương đứng hình tại chỗ. Nhị Nhung mặc một chiếc áo ba lỗ lớn, quần đùi rộng, tay cầm búa, ngồi xổm trên đất sửa cửa tù. Miệng còn ngậm một cây đinh. Đây, cậu, Vương Tương nhìn Nhị Nhung, đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, Thị Trẫm đang trợn trừng đôi mắt to vô tội ăn cơm rang đằng sau. Đệt con mẹ, Vương Tương xấu hổ hóa giận, rầm, một tiếng đá vào cửa, quay người bỏ đi, chỉ thấy chiếc búa của Nhị Nhung cũng bay theo ra. Cậu con mẹ nó đá cái gì? Ông đây vừa mới sửa xong, đờ cờ mờ, Thị Trẫm suýt nữa thì bị nghẹn cơm. Khụ khụ, cậu bước vào, hai người các cậu cẩn thận chút đi, tòa nhà ký túc xá của chúng ta là tòa nhà trăm năm tuổi rồi đấy, đừng có phá hỏng trong tay hai người các cậu. Thị Nhung lười để ý đến Thị Trẫm, loảng xoảng sửa tù. Cạch, giá sách rơi xuống, Thị Trẫm không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, đây là phá nhà à, ha ha ha. Lúc này, bạn cùng phòng của Thị Nhung ung dung nói một câu. Người ta đây là xích mích bình thường giữa bạn cùng phòng. À đúng rồi, Thị Nhung, lát nữa sửa luôn cả cửa nhà vệ sinh đi. Hôm đó cậu đóng sầm cửa lung lay luôn rồi. Ừ, biết rồi, Thị Trẫm cố nín cười đến mức sắp thiếu dưỡng khí. Cười mẹ gì, Thị Nhung kìm nén cơn giận nói. Nhặt búa lại đây cho anh trai, ra lệnh cho ai đấy? Thị Nhung liếc xéo một cái. Thị Trẫm quyết định nể mặt, nhặt búa lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Thị Nhung. Tôi nghe Vương Tương nói, mấy ngày nay cậu không có ở trường. Không phải cậu đoán ra rồi sao? Thị Nhung nhận lấy búa. Tôi về Nebula, cùng với Thị Huyên. Thế nào, sự thức tỉnh của hư vô gây ra không ít hoảng loạn ở Nebula. Năng lực đó của cậu ta khá tà ma, phá vỡ quy luật bảo toàn năng lượng, có thể xóa sổ mọi thứ. Hơn nữa hư vô dường như cũng không định cứ thế yên lặng làm sinh viên đại học của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây ở Nebula tin đồn về cậu càng ngày càng nhiều. Việc cậu bây giờ trở thành phế thần không thể giấu được nữa. Cậu đoán xem là ai làm? Lan Thiết, không thể để tôi ngầu một phen được à? Được rồi. Thị Trẫm phối hợp, tôi không biết gì hết Thị Nhung đại ca. Là Lan Thiết. Thị Nhung hài lòng gật đầu. Lan Thiết trước đây là thị thần của cậu, đối với cục diện phe phái của cậu quen thuộc vô cùng. Bây giờ việc cậu là phế thần ai cũng biết, những thuộc hạ của cậu đã hoàn toàn trở giáo đầu quân cho phe Lan Thiết. Lan Thiết có thể làm được như vậy, chắc chắn là có nhân vật cấp đế thần chống lưng cho anh ta. Tôi nói như vậy, cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Nói cách khác Lan Thiết đã trở thành thị thần của Sĩ Lương. Có thể nói như vậy, bây giờ hư vô đã hoàn toàn thay thế cậu. Tôi chỉ không hiểu, mục đích cậu ta làm vậy là để làm gì? Chỉ để báo thù cậu thôi sao? Dữ liệu, Thị Trẫm giải thích, cậu ta muốn dữ liệu. Sự hình thành của kế hoạch bánh răng và pin người đều cần những tính toán và suy luận khổng lồ. Hơn nữa lỡ như cậu ta muốn có hành động gì mới, nhân lực vật lực và cả kho dự trữ linh lực đều là những thứ cậu ta cần. Cho nên cậu ta phải tiếp xúc với hạt nhân của phe phái tôi, và cả quyền lực nữa. Ồ, Thị Nhung hiểu ra. Cậu ta muốn cứu anh trai mình. Đúng, vậy còn cậu thì sao? Thị Nhung hỏi dồn, tôi tò mò trong đầu cậu đang nghĩ gì? Tôi, Thị Trẫm đứng dậy, tôi hơi nhớ bảo quân nhà tôi rồi. Sĩ Lương lại mất ngủ. Như mọi khi, cậu lại lên tầng thượng. Mùa đông ở phương Bắc đến sớm, khu vườn đã không còn nữa, nhưng bàn ghế vẫn còn đó. Lần này Sĩ Lương không ngồi ở rìa tòa nhà, mà là ngả người trên chiếc ghế dựa mà đêm đó cậu đã cùng Thị Trẫm ngủ. Cậu nhắm mắt, luôn cảm thấy như Thị Trẫm cũng đang ở đó. Cứ ngồi như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ. 4 giờ sáng, hành lang tầng 1 tối om. Sĩ Lương mò mẫm trong bóng tối đi về ký túc xá. Kết, phòng 113 có người bước ra. Thị Trẫm đang ngáp, xách theo 5-6 cái bình nước, đứng ở cửa. Do mỗi lần lấy nước đều phải xếp hàng, Trần Vũ thỉnh thoảng sẽ giúp cả phòng lấy nước vào lúc rạng sáng. nhưng thị trẫm cảm thấy áy náy, vừa khéo hôm nay thức dậy đi vệ sinh, liền tiện tay xách bình đi lấy nước luôn. Thật là trùng hợp, lại gặp phải Sĩ Lương. Sĩ Lương lúc này không có khí thế để đối mặt với thị trẫm, lựa chọn lờ cậu ta đi, rút chìa khóa mở cửa. Sĩ, thị trẫm do dự một chút. Sĩ Lương đứng lại, nghi hoặc quay đầu. Cái kia, chuyện gì? Thị trẫm đặt bình nước xuống đất, quay người về phòng 113 lấy một cái túi giấy. Của cậu đưa tập tài liệu cho Sĩ Lương, bài kiểm tra môn hình thái và chính sách, sau đó cậu không đi học, tôi lấy giúp cậu. Ừ, thị trẫm cũng không có gì khác muốn nói, liền xách một đống bình nước lên, định cất bước đi. Cậu định đi lấy nước à? Sĩ Lương đột nhiên mở lời. Ừm, giờ này có nước không? Có, bạn cùng phòng của tôi đều lấy nước vào giờ này, không cần xếp hàng. Ồ, Sĩ Lương do dự. Vậy tôi cũng đi. Sĩ Lương xách một cái bình, thị trẫm xách 5 cái bình, một trước một sau đi lên phòng lấy nước ở tầng 2. Hành lang rất yên tĩnh đến mức ngột ngạt, phải có ai đó nói gì đó mới được. Cậu không cần lấy nước giúp bạn cùng phòng, thị trẫm hỏi. Sĩ Lương không ngờ thị trẫm vậy mà lại là người phá vỡ sự im lặng. Hả, không cần. Một lúc sau, Sĩ Lương tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dĩ Lạc và Trần Phong ngay cả đi học cũng không thèm, thoải mái lắm, không cần tôi lấy nước giúp bọn họ. Còn một người nữa thì sao? Cậu ta, Sĩ Lương nhớ đến người bạn cùng phòng vẫn luôn co ro trong chăn. Cậu ta không có bình nước. Sĩ Lương nghe An Dĩ Lạc nói. Phòng 114 trước đây là phòng sinh hoạt chung của tầng 1, bộ phận giáo vụ hoàn toàn không xếp sinh viên vào phòng này. An Dĩ Lạc và Trần Phong là trường hợp đặc biệt, còn Sĩ Lương vốn dĩ ở phòng 113, về phần người bạn cùng phòng kia, rất có thể cũng giống như Trần Phong bọn họ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Sĩ Lương căn bản không có tâm trí để ý đến người bạn cùng phòng trong chăn kia. Một bình nước giá 2 hào, thị trẫm cắm thẻ sinh viên vào máy lọc nước. Trên màn hình hiện ra số dư trong thẻ. Róc rách, tiếng nước chảy thay đổi dần dần. A, Sĩ Lương sững người. Tôi quên thẻ rồi, tôi cho cậu mượn. Nói rồi, thị trẫm cúi người xuống, hôn lên môi Sĩ Lương. Máy lọc nước của trường chảy rất chậm. Theo như Sĩ Lương ước tính, để lấy đầy một bình nước cần 1 phút 32 giây. Sĩ Lương bị ấn lên tường, cậu tiện tay rút thẻ của thị trẫm ra. Nước ngừng chảy. Thị trẫm buông Sĩ Lương ra, hơi thở đều đặn, người duy nhất hơi thở rối loạn chỉ có một mình Sĩ Lương, cậu thở hổn hển không nặng không nhẹ. Nước, nếp đầy rồi, thị trẫm nhận lại thẻ, quay người đặt bình nước rỗng lên. Sĩ Lương đứng sau lưng cậu có phải cảm thấy tôi đặc biệt không có nguyên tắc không? Sĩ Lương muốn nói, cậu ta hành hạ cậu như vậy, sau đó lại tìm kiếm sự an ủi từ trên người cậu, một mặt nói hận cậu. Một mặt lại không thể đẩy nụ hôn của cậu ra, có phải cảm thấy cậu ta nực cười đến cực điểm không? Tôi không nghĩ nhiều như cậu, thị trẫm đậy nắp bình nước lại. Sĩ Lương cười khẩy, phải, là tôi nghĩ nhiều. Cậu tiến lên xách bình nước của mình, muốn rời khỏi đây. Cậu đang hoảng sợ, cậu phát hiện, ngay khoảnh khắc thị trẫm hôn lên môi cậu, tất cả vũ khí và sự phản kháng của cậu đều trở nên nực cười, hoàn toàn không muốn đẩy ra. Đi được vài bước, Sĩ Lương liền dừng lại, cậu quay đầu, nói với thị trẫm. Cái tên Sĩ Lương này là do Sĩ Minh gọi ra lúc 7 tuổi, tôi chưa từng dùng, nghe không quen. Cậu nói, bao nhiêu năm nay tôi đều tên là Toki, cậu vẫn nên gọi tôi là Toki đi. Cách chương.